Long Việt Thần Hoàng, chương 2, Huyền Minh Đại Lục, góc truyện audio.com, chấm, Huyền Minh Đại Lục, nơi thực lực phi tôn, cường giả luôn có được sự tôn trọng nhất định. Tại phía nam Huyền Minh Đại Lục là nơi có bát đại gia tộc chiếm đóng một phần tư đại lục. Chính là Long gia, Thạch gia, Vũ gia, Viêm gia, Độc gia, Ưng gia, Bội gia cùng Đoàn gia. Đứng đầu các gia tộc là các thái trưởng lão. Chỉ là số lượng nhiều hay ít mà sẽ quyết định địa vị của gia tộc đó. Long gia nhiều nhất cũng mạnh nhất gồm 5 vị. Thạch gia và Ưng gia có 3 vị. Vũ gia 4 vị. Viêm gia, Bội gia cùng Đoàn gia có 2 vị. Duy chỉ có Độc gia là 1 vị nhưng vẫn có thể xếp vào trong hàng ngũ bát đại gia tộc. Là vì nơi này tu luyện chính là thú tu. Độc gia tu luyện chuyên về yêu thú độc hệ âm hiểm tàn độc. Thú tu hay yêu tu là việc ký kết giữa nhân loại cùng yêu thú. Khiến cho linh hồn hai bên tương liên, linh hồn yêu thú sẽ tiến vào thức hải nhân loại ở nhờ. Dẫn đến biến đổi ngoại hình cũng như sử dụng đặc điểm. Võ kỹ yêu thú đó hay đồng hệ với thuộc tính của yêu thú. Các tu sĩ có thể nâng cao tu vi bằng cách hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Lực lượng thuần khiết nhất trong cơ thể người khác đã chết hoặc yêu thú hay thiên tài địa bảo. Tất nhiên là sẽ có cách để phân biệt giữa loại nên động hay không nên động. Chính là dựa vào đồng tử của yêu thú, được phân làm 5 cấp, đồng thời nguyên lực cũng phải cùng hệ mới có thể hấp thu, chứ hấp thu bừa bãi chỉ có con đường chết. Cấp thanh đồng là gồm yêu thú từ 10 đến 1000 năm mang đôi đồng tử màu xanh lá. Cấp bạch ngân là màu trắng đục, 2000 đến dưới 50000 năm. Cấp hoàng kim là màu vàng kim, 50000 năm đến 30 vạn năm. Độc gia là một gia tộc từng tiêu diệt gia tộc lớn hơn bọn họ ngay khi Độc gia thái trưởng lão vừa tấn chức. Là Sở gia từng nhận lệnh truy nã của một nơi gọi là Ám Điện truy sát Độc gia thái trưởng lão xong mới kết xuống thù hận. Làm một thái trưởng lão gia tộc đó cùng một cường giả đồng cấp của Ám Điện một chết một trọng thương. Sau lại thuận thế đăng cơ làm một trong bát đại gia tộc. Thay thế Sở gia, muốn trách chỉ trách Sở gia ngu xuẩn dám chấp nhận lệnh truy nã của Ám Điện. Ảnh hưởng đến hậu nhân Sở gia chỉ có thể tại trong Táng Địa Cốc tu luyện qua ngày. Táng Địa Cốc là một nơi vô cùng rộng lớn. Sâu tới đâu thì vẫn chưa ai có thể kiểm chứng vì người tới được nửa đường cơ bản đều đã chết. Ngoại trừ Sở gia gia tổ. Sở gia tổ chính là người đã tạo ra nơi đó. Sau mới tuyên truyền đủ loại thông tin làm Táng Địa Cốc trở nên nguy hiểm trong tâm khảm Sở gia tộc nhân. Tới sau khi đại nạn lâm đầu thì bọn họ mới biết được Táng Địa Cốc chính là do Sở gia tổ tạo nên. Chỉ có người có huyết mạch thuần khiết của Sở gia tổ mới có thể khai thông mật đạo huyền bí đó. Biến nó trở thành một khu vực cấm địa với người ngoài mà an toàn với tộc nhân. Mà Sở Hoàng chính là người đó. Một người có huyết mạch thuần khiết có thể mở ra Táng Địa Cốc huyền bí dẫn dắt tộc nhân vào bên trong. Sở Hoàng là tôn tử của đại trưởng lão trong trưởng lão hội. Sở Nham Hoàng, con trai của Hình Đường đường chủ. Sở Viêm. Sở Viêm là người công chính nghiêm mình nhưng lại yêu thương Sở Hoàng hết mực. Dẫn tới Sở Hoàng luôn kiêu ngạo với những người khác, đặc biệt là những người có thân phận thấp kém hơn hắn. Mỗi lần phạm lỗi, cha hắn đều bao che mà không hề làm động tác gì khác với người bị hại. Tại một nơi cách động khẩu Táng Địa Cốc khoảng chục dặm về hướng Tây Bắc. Trong rừng là hai thân ảnh mờ ảo chật vật chạy trốn dưới những tán lá tùm. Theo sau bọn họ là 7-8 người đuổi với tốc độ chóng mặt. Mỗi người đều mang một chiếc áo choàng đen trùm đầu che mặt. Chỉ để hở mắt, xuyên qua lớp áo là đôi đồng tử của mỗi người đều mang tử sắc. Tay giấu dưới lớp áo choàng để lộ ra một đống kim châm tẩm độc dịch màu xanh lục. Như vậy chẳng cần nghĩ nhiều. Lập tức suy đoán ra Độc gia truy đuổi thân ảnh hai người kia. Hai thân ảnh trong đó có một người là một trung niên mặc một đồng áo dày cộm, khó mà đoán ra hắn to lớn hay gầy ốm tong teo. Mái tóc dài màu đen được keo máu, dính sền sệt lại với nhau. Mặt mang vết sẹo dài trên má được khâu lại vẫn còn đang chảy máu nhuộm thẫm đường chỉ. Vết máu trên mặt chảy xuống cằm nhưng hắn chẳng thèm gạt làm những giọt máu rớt xuống mặt thiếu niên ôm trước ngực. Thiếu niên này khoảng tầm 15, 16 tuổi, thân trên để trần lộ ra cơ bắp thành hình. Nhìn qua có thể đoán dáng người thanh tú, khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật, mang mái tóc dài giống cha hắn, hai mắt nhắm lại, cánh tay vô lực thả khỏi vòng tay người cha ra mặt khoảng vài phút lại đổi màu một lần. Chính là triệu chứng trúng độc của độc gia. Đây chính là loại độc không hề có thuốc giải mà độc gia đặc chế tặng cho người xứng đáng. Người đồng hành bên cạnh trung niên này là một mỹ phụ khuôn mặt lấm lem đất cát trộn lẫn máu. Ngọc thủ của nàng nhiễm máu của người chồng bên cạnh, càng toát ra vẻ cần cù chịu khó. Tuy quần áo cũng bị những vết bẩn che lấp nhưng nàng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Làn da trắng tuyết hiển lộ tại tay chân mặt. Ngọc thủ lâu lâu lại vung lên tạo hỏa mù, đánh lừa truy binh, thừa dịp đổi hướng, tranh thủ kéo dài khoảng cách, duy trì một tia sinh cơ cho gia đình. Mỹ phụ tung hỏa mù xong bắt đầu dừng lại, quay người, toàn thân bắt đầu biến hóa, màu da nàng từ trắng tuyết bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Da mềm mại biến thành cứng rắn, lân giáp hiện lên. Khe giữa các tay hiện lên lớp màng mỏng có mạch máu chảy quanh khiến nó hồng hào hơn. Bên xương từ cổ tay tới khuỷu tay mọc thêm đôi vây cá. Da mặt hiện lên vảy cá bao bọc nhưng vẫn lộ ra đôi mắt tĩnh lặng mà trong sáng. Tay và chân cũng mọc thêm vây. Trung niên nhân đang bế thiếu niên chạy trốn. Cảm nhận được mỹ phụ quay lại, đoạn hậu ngăn địch giúp mình cũng quay lại. Vội vàng hét, cầm tuyền. Không được, nàng không thể dùng lạc tuyền ngư biến thành ngư nhân. Lạc tuyền ngư là một yêu thú hệ thủy, chỉ có thể tác chiến khu vực gần nước hoặc dưới nước. Một khi sử dụng cần phải có nước bên cạnh, nếu không sẽ bị mất nước tới chết. Uy lực võ kỹ loài này vô cùng mạnh, đồng thời tiêu hao thủy hệ nguyên khí trong cơ thể vô cùng nhiều. Nơi này ngoại trừ dựa vào địa hình thuận lợi mà còn phải dựa vào nguyên khí của bản thân đủ dùng để phát động võ kỹ. Mà cầm tuyền nàng phát động lần này chính là lần thứ ba trong lúc bị truy đuổi, khí hải chẳng còn bao nhiêu nguyên khí. Giữa đường tung hỏa mù cũng chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi khôi phục nguyên khí, chắc còn chưa nổi 1/10 của một thành. Theo suy đoán của hắn thì bây giờ cũng chỉ còn lại 6/2, vẫn còn cách Táng Địa Cốc một khoảng rất xa, tầm 9-10 dặm nữa mới có thể tới. Mà hắn thì chỉ là một phu quân vô dụng, không chút thiên phú tu luyện nào, nhờ nàng mà hắn mới có thể sống sót tới ngày hôm nay. Vô lực nhìn thê tử mình đoạn hậu, khóe mắt hắn ướt nhẹp, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt con trai. Đôi chân vội vàng chạy trối chết tới Táng Địa Cốc. Nơi sở ra chú ngụ, bế người con trai của mình một chạy một khoảng thời gian. Không biết chạy bao xa mà chẳng còn nghe thấy tiếng đánh nhau. Hắn nhìn chiếc túi gấm thêu bông hoa sen trong tay người con trai. Nhớ đến ngày hắn và nàng gặp mặt, cùng nhau trải qua những gian khổ, cách trương,